Kình Thiên Kiếm Đế, chương 915, thôn phệ lĩnh vực, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Long Liệt không hổ là nhân đan cảnh bát trọng yêu tộc, thực lực cường hãn tột cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lâm Bạch thi triển thôn phệ kiếm hồn sau khi có thể như vậy quả đoán đem khoảng cách kéo ra, nổ bắn ra thôn phệ kiếm hồn bao phủ bên trong khu vực. Hắn yêu huyết vậy mà làm ta bạo thăng một cái cảnh giới, cái này tuyệt đối không phải bình thường yêu huyết. Lâm Bạch trong chớp mắt liền cảm giác được Long Liệt trong cơ thể yêu huyết vô cùng khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo đạo lý mà nói coi như là Lâm Bạch tại thôn phệ 100 đầu nhân đan cảnh bát trọng yêu thú chi huyết cũng không thể nhường Lâm Bạch có thể đột phá đến nhân đan cảnh ngũ trọng. Thật là chỉ là thôn phệ Long Liệt trong cơ thể 1/3 yêu huyết liền đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn đản, cùng Lâm Bạch kéo ra ngàn mét khoảng cách, Long Liệt vừa nhìn trong cơ thể tình trạng nhất thời tức giận mắng đứng lên. Ta 9 tia thần long huyết lại bị hắn rút đi 3 tia. Cái kia rốt cuộc cái gì pháp bảo, lại có lợi hại như vậy uy năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Liệt lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lấy cái kia một đạo hắc mang. Long Liệt có cảm giác nếu không phải là mình đúng lúc ly khai, rất có thể cái kia hắc mang cổ quái lực hút sẽ đem trong cơ thể hắn yêu huyết toàn bộ tranh thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong lòng lập tức lửa nóng. Người này chỉ sợ không phải yêu tộc bên trong bình thường nhân vật, hắn máu lại có lớn như vậy uy năng. Nếu như đưa hắn toàn thân yêu huyết thôn phệ, ta chỉ ít có thể lấy đột phá đến nhân đan cảnh lục trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy Long Liệt phương hướng, âm thầm được lợi lên quả đấm. Cái này Long Liệt muốn giết hắn, Lâm Bạch cũng không có tính toán lưu thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ta nhân đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong thực lực chưa chắc không thể đánh với hắn một trận. Nhưng hắn dù sao cũng là nhân đan cảnh bát trọng yêu tộc, tất nhiên tại yêu tộc bên trong cũng là cực thân phận tôn quý, nếu như trên người hắn có cái gì con bài chưa lật vậy thì phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọ sức không đọ sức đâu. Lâm Bạch hai mắt dần dần mị hạ xuống, trên mặt âm trầm một mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngồi trầm tư sau khi, Lâm Bạch mị hạ xuống hai mắt đột nhiên sáng ngời, lạnh lùng nói. Chỉ cần ta thi triển thôn phệ kiếm hồn, là có thể một mực đè nặng hắn đánh. Người này nếu là không có nghịch thiên con bài chưa lật, hôm nay nhất định chết ở tay ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là chỗ này chút kiếm đạo viện đệ tử, vạn nhất bọn hắn phát giác thôn phệ kiếm hồn đâu. gocchuyenaudio.com Lâm Bạch ghé mắt nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai cửa vào chỗ, đang liều mạng chém giết muốn chạy ra Đoạn Thiên Nhai đi kiếm đạo viện đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có, Lâm Bạch đột nhiên sắc mặt vui vẻ quay người lại thi triển thân pháp tốc độ bay nghĩ nhanh hướng âm u chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Liệt đứng ở ngoài ngàn mét cảnh giác nhìn lấy Lâm Bạch còn sợ hãi bị Lâm Bạch cái kia thần bí hắc mang. Thật là lúc này nhìn thấy Lâm Bạch xoay người chạy, nhất thời Long Liệt giống giận. Cái kia thần bí hắc mang chắc là hắn nào đó bảo vật, bực này nghịch thiên bảo vật khả năng chỉ có thể thi triển một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Đức đã ngươi đã không có bảo vật, hôm nay mặc dù ngươi có 3 đầu 6 tay lão tử cũng muốn toàn bộ chém xuống. Chạy đi đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy cập y, nét, để đọc truyện Long Liệt nhất thời thân pháp như điện cấp tốc nhảy vào trong âm u, đi tìm Lâm Bạch tung tích. Quỷ quái dịch dung thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này trên mặt vui vẻ, trong miệng pháp quyết yên lặng niệm động đứng lên. Nhất thời, Lâm Bạch trên mặt bắp thịt và trên người xương cốt bắt đầu chậm rãi uốn éo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt Lâm Bạch tướng mạo cùng khí tức đại biến. Ngay cả tu vi, lúc này đều trở nên mờ nhạt không rõ đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. không chút nào khoa trương nói, coi như là phi thiên cảnh vào thời khắc này, đều không thể chuẩn bị đoán được Lâm Bạch tu vi. Từ một cái thiếu niên áo trắng, lúc này biến thành một cái niên cấp 27-28 tuổi, sắc mặt âm trầm, hai mắt như kiếm, giữ lại râu ria thanh niên nam tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là chí thân bản thân cũng vô pháp lúc này nhận ra Lâm Bạch thân phận. Cái này, quỷ quái dịch dung thuật, chính là trước đây Lâm Bạch chém giết Mộ Dung Trường Thiên là lúc dùng siêu hồn từ Mộ Dung Trường Thiên trong trí nhớ biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Trường Thiên dựa vào môn này thần kỳ công pháp giấu ở Thiên Dung Thành bên trong đạt hơn vài thập niên cũng không có ai phát hiện hắn là tội nghiệt bảng bên trên ác nhân, có thể tưởng tượng được môn công pháp này là có nhiều lần nghịch thiên. Biến dạng tướng mạo sau, Lâm Bạch từ dưới đất một cái nam tử trên người rút ra một thân quần áo dính máu thay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch liền không phải là Lâm Bạch. Lúc này hắn, liền tựa như là một cái từ địa ngục bò ra ngoài ma thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn sự đã chuẩn bị, thôn phệ kiếm hồn, tới đi, hôm nay để ngươi uống máu thống khoái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, vừa mới thu hồi trong cơ thể thôn phệ kiếm hồn lập tức lại thi triển ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, thiên địa ở giữa, một mảnh gió đen cuồng dại, một cổ nuốt chửng thiên địa lực lượng truyền khắp bát phương. Đây là cái gì đồ vật? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia, cái này lực hút là từ phía trên kia truyền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này sở hữu tại đoạn thiên nhai bên trong võ giả cùng yêu thú đều là kinh ngạc quay đầu vừa nhìn. Bọn hắn nhìn thấy, giờ khắc này ở cái này đoạn thiên nhai trên không trung, một thanh hắc sắc lợi kiếm trôi nổi ở giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tận gió đen điên cuồng gào thét thiên địa, một cổ khủng bố lực hút lôi xé bọn hắn ra thịt, nhường bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết cũng không nhịn được muốn phun trào ra đến, bị cái này hắc kiếm hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ơi, ta cảm giác trong cơ thể máu không bị khống chế muốn bay đi ra ngoài. Là thanh kiếm này lực hút, nó phải chiếm đoạt chúng ta máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một thanh, ma kiếm A, chúng đệ tử nhao nhao kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay một khắc này, Long Liệt vừa mới truy kích Lâm Bạch tiến vào trong âm u, đột ngột ở giữa, một đạo sáng sủa kiếm quang thi triển mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại không gì sánh được kiếm quang thẳng đến Long Liệt mặt lên đây, sợ đến Long Liệt vội vàng lui nhanh đi ra ngoài. Long Liệt thối hậu, lại nhìn thấy cái kia một thanh ma kiếm trôi nổi ở giữa không trung, nhất thời ánh mắt bất thiện nói đến. Lại tới, cái kia một cổ lực hút dĩ nhiên là từ một thanh kiếm này bên trên truyền ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Liệt sắc mặt rất là xấu hổ, trong lòng tức giận mắng liên tục. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc này, một cái râu ria thanh niên từ trong âm u nổ bắn ra mà ra, một kiếm đánh về phía Long Liệt. Long Liệt toàn thân lực lượng bắt đầu khởi động quát lạnh đến. Cốt ngay cho ta, người cũng đã biết bản tọa chính là hồng hoang giới tam đại vương giả yêu tộc một trong, địa long nhất tộc thái tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là người phương nào? Long Liệt nhìn chằm chằm người này lạnh giọng nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này râu ria thanh niên, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Chỉ bất quá thi triển, quỷ quái dịch dung thuật, quan hệ, nhường Lâm Bạch tướng mạo đại đổi, khí tức khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả một mực muốn giết Lâm Bạch Long Liệt đều nhìn không ra. Lâm Bạch vừa nghe Long Liệt tự giới thiệu, nhất thời trong lòng một trận minh ngộ, quả nhiên, lai lịch người này lại to lớn như thế. Dĩ nhiên là hồng hoang giới tam đại vương giả yêu tộc một trong địa long nhất tộc thái tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, đây cũng như thế nào, người yêu huyết ta là muốn định, Lâm Bạch khóe miệng buộc vòng quanh một tia lãnh khốc nụ cười. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong cơ thể ngũ hành thần đan toàn lực bộc phát ra linh lực, một cổ lực lượng kinh khủng từ Lâm Bạch Bảo kiếm phía trên thi triển mà ra. Tấn công mạnh hướng Long Liệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ghê tởm, ở đâu đến dân lang thang, cha mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm không có sinh đầu lưỡi sao? Long Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể kim sắc kiêu căng lần nữa bộc phát ra, một quyền mãnh kích mà đến, uy lực 10 phần. Thôn phệ lĩnh vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, thôn phệ kiếm hồn phía trên chấn động, một cổ kỳ dị hắc mang lập tức cuộn sạch mà ra, đem trong vòng trăm thước bao phủ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a, ta máu. Long Liệt lập tức hét thảm lên, hắn cảm giác được cái kia một cổ lực hút lần nữa truyền đến, không ngừng rút đi trong cơ thể hắn tiên huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Liệt ngẩng đầu nhìn lên, chính mình yêu huyết từng tia bay lên không trung đi, bị cái kia một thanh đen kịt ma kiếm hấp thu. Ghê tởm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Liệt giống giận không ngừng, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.